Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373: Bị tử vong Karina. 23. Nếu như giờ khắc này là cha Tần ở John bên người, hai người chỉ sợ cũng phải cân nhắc đem Karina đánh bất tỉnh mang đi thao tác tính cũng may. Làm hải quân bản bộ no một nhân khí đại biểu, Momosagi đại tỷ tỷ mị lực không thể ngăn cản, nam nữ thông sát, trải qua nàng động viên, Karina chậm rãi bình tĩnh lại, ngồi ở khoảng cách John xa nhất trên ghế salon. Hai tay nâng một chén trà nóng, nói cách khác, các ngươi muốn cho ta phản bội Tesoro, biết đối phương sẽ không làm thương tổn chính mình. Cái kia tràn ngập tự tin đại minh tinh lại trở về. Giờ khắc này nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt. Karina con ngươi đảo một vòng, có chủ ý Momosagi nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhíu nhíu mày. Đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy John bình tĩnh nói, không muốn đem ngươi khôn vặt chơi đến trên đầu ta đến. Karina, lạnh lẽo ngữ khí để Karina dùng mình một cái. Ngẩng đầu, đang cùng John cặp kia nhìn thấu tất cả con mắt đối đầu, đối với ta mà nói. Ngươi tồn tại duy nhất giá trị chính là những năm này bắt được Hoàng Kim Thành tình báo, ngươi. Tốt nhất đàng hoàng đem tình báo giao cho chúng ta. Bằng không ngươi đại khái còn không biết chứ. Ta là cái chỉ coi trọng kết quả người, chỉ coi trọng kết quả. Vậy thì là không thèm để ý quá trình. Nhớ tới vừa nãy trải qua tất cả, Karina trên người mơ hồ làm đau, nhất thời thu hồi này điểm tiểu tâm tư, vội vội vã vã gật đầu thấy thế. Momosagi vi tới bên người nàng, nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi Karina tiểu thư. Chỉ cần ngươi phối hợp công việc của chúng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Momosagi những năm này vì nhiệm vụ có thể không ít đến Hoàng Kim Thành, Karina đối với nàng vẫn là rất nhìn quen mắt. Thêm vào cái kia thân trời sinh lực tương tác, để Karina nặng Akio khẩu khí, mở miệng nói, ta biết rồi. Dứt lời, ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo Momosagi ống tay áo, tựa hồ sợ sệt nàng chạy lưu nàng cùng John một chỗ thấy này. Momosagi sâu sắc nhìn John một chút người này, quả nhiên tâm cơ như biển. Trắng đỏ mặt là cái lão Đài Loan động tác võ thuật. Nhưng bài cũ đường sở dĩ, lão, lên, là bởi vì chỉ cần vận dụng thỏa đáng, hiệu quả không cho lơ là, mới không có bị dòng sông thời gian cho đào thải rơi. Momosagi không nhịn được suy đoán. E sợ từ cha Tần thông qua khẩn cấp thủ đoạn liên hệ John một khắc đó bắt đầu, John trong lòng cũng đã có bụng bản thảo, bất động thanh sắc bày xuống những thủ đoạn này. Chỉ cần Karina mang trong lòng sợ hãi không phải thật sự không sợ chết, cái kia tất cả nước chảy thành sông ai, nam nhân quá thông minh, không tốt quản a. Ở đáy lòng yên lặng vì là anh đau thương một giây. Momosagi đứng lên tới nói, đã như vậy, ta hiện tại liền dẫn nàng rời đi mặt khác, tuy rằng ta không cảm thấy sẽ có vấn đề gì, nhưng để ngừa vạn nhất. John, vâng, là, ta biết, bất đắc dĩ lừa một cái. John thở dài, chờ một lúc các ngươi đi trước, chỉ cần Tesoro một có động tác ta liền ra tay, được chưa? Tại sao không hiện tại đi ra ngoài? Momosagi bất mãn nói, lâm thời nảy lòng tham nào có tính toán tỉ mỉ an toàn. Không được, này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm vấn đề. John nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói tôn nghiêm vấn đề. Momosagi đầu tiên là sững sờ, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, ửng hồng bay lên xinh đẹp béo mập gò má, nhẹ nhàng gắt một cái, không biết xấu hổ. Vào giờ phút này, vội vàng sắp xếp điều hành Tesoro còn không biết, John đã bán đứng hắn cái không còn một mống khách sạn trong phòng. John nhắm mắt lại, tâm lưới toàn mở, quan sát Hoàng Kim Thành mỗi một góc. Karina bị mang đi, đối với ta mà nói cũng là chuyện phiền toái đã như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường. xuyên thấu qua Kenbunsoku Haki, John ở Hoàng Kim Thành một góc tìm tới một chỗ mơ hồ tỏa ra mùi máu tanh thông đạo dưới lòng đất. Lối vào, vào miệng, khóe miệng hơi nhếch lên rất nhanh. Một cái trang phục yêu diễm say rượu nữ lang bị lôi đình phân thân bí mật đưa đến gian phòng. Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai? Nữ nhân bất an nhìn hắn. Tỉnh rượu hơn nửa, một cái nghèo xem đấu thú chàng biểu diễn đều chỉ có thể mua chỗ ngồi phía sau. Phiếu chán nản quý tộc, ta có thể không có hứng thú biết ngươi là ai, ta muốn giết ngươi. Có liên quan gì tới ngươi? Ở đối phương sợ hãi nhìn kỹ, John giang hai tay, lôi đình thẳng tắp nổ ra băng xoạt xoạt. Đinh tai nhức óc tiếng sấm thức tỉnh chỉnh tòa Hoàng Kim Thành. Đường phố phía dưới lên người đi đường hỏng, tránh né khách sạn cao lầu đập xuống xi măng cùng hoàng kim gạch khối. Rít gào kêu rên cảm nhận được mãnh liệt chấn động, khách sạn nhân viên quản lý sửng sốt một giây, sau đó cấp tốc chạy đến có chuyện tầng trệt nhìn cái kia bị nổ ra một nửa hình tròn hình chỗ hồng. Trên đất lưu động nóng bỏng chất lỏng kim loại gian phòng. Đám người kia dồn dập căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt còn sót lại nửa cái trong phòng. Quần áo xốc xếch, John mở ra áo sơ mi vạt áo. Trong tay nhấc theo một bình rum, ngồi ở hiếm hoi còn sót lại trên ghế salon chậm rãi uống rượu, xung quanh mặc kệ là cái gì đều ở. Trong sấm sét trở nên cháy đen một mảnh. Một bộ tỏa ra tiêu thối thây khô ngay ở cách đó không xa trên vách tường dán vào. Hầu như biện không ra hình người, thương thương long đại nhân. Không biết, khách sạn quản lý đoàn người đông đúc, cái trán chảy mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá John sắc mặt. Cười bồi nói, là chúng tiểu nhân có cái gì hầu hạ không chu đáo địa phương sao? Thương long đại nhân xin mời ngài nói. Ta lập tức một lần nữa sắp xếp, ồ, đừng lo lắng, cùng các ngươi không quan hệ, chậm rãi ực một hớp rượu. John quét mắt khách sạn quản lý, chỉ là các ngươi nhà ca cơ tính khí không tốt lắm. Vừa vặn con người của ta tính khí cũng không tốt lắm. Vì lẽ đó ra tay hơi nặng chút, đương nhiên ngươi yên tâm. Tổn thất bao nhiêu ngươi nói số lượng, ta tuyệt không quỵt nợ. Không dám không dám, thương long đại nhân nói nở nụ cười. Khách sạn quản lý nhưng là biết trước mắt vị này chính là Tesoro tự mình đưa đến khách sạn đến. Đại nhân vật, không chỉ có thân phận cao quý, tự thân cũng là biển rộng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đừng nói chỉ là một gian phòng xếp, coi như hắn thật đem tòa nhà này hủy đi. Khách sạn quản lý cũng không dám nhắc tới bồi thường sự tình, chính là đáng tiếc cái kia ca cơ liếc. Nhìn trên vách tường bị tiêu hắc thán hóa ra rẻ bắp thịt bao vây xương thây khô khô lâu. Khách sạn quản lý nuốt một ngụm nước bọt, đại minh tinh Karina à, đây chính là. Bao nhiêu người muốn nhất thân phương trạch không thể làm. Liền ngay cả Tesoro tiên sinh cũng kiêng kỵ người của đối phương khí cùng hút kim năng lực. Trước sau không thể đắc thủ, nhưng mà hiện tại, nếu như không phải sớm hiểu rõ tình hình, ai còn có thể từ trên khối thi thể này nhìn ra nàng là ai? Đương nhiên, ăn thua gì đến ta? Khách sạn quản lý quả đoán lựa chọn từ tâm, một bên cười theo cho John một lần nữa sắp xếp nơi ở. Một bên thông báo, Go Emperor, Tesoro, đem sự tình thông báo lên, đáng ghét thương long. Lại muốn thử thăm dò ta sao? Biết được chính mình cây dụng tiền Karina bị đánh thành cho bụi. Tesoro ngay lập tức chính là phẫn nộ, nhưng phẫn nộ đầu nguồn không phải John thật dám động thủ giết. Người không nể mặt hắn, mà là chuyện này sau lưng hàm nghĩa hắn mới không tin có thể làm cho tân thế giới sợ như sợ cọp hải. Quân thương long hội vẻn vẹn bởi vì Karina không nghe lời liền không lý trí động thủ. Karina cái kia đàn bà có mấy phần cốt khí, tính khí thối là tất nhiên, ngẫm lại đối phương đi tới Hoàng Kim Thành sau một loạt thủ đoạn. Tesoro quả đoán thừa nhận đây là John lại một lần thăm dò ngươi cho rằng ta sẽ trở mặt. Lão tử nghiêng không lên cong, không phải một cái ca cơ mà. Bao lớn điểm sự tình. Cho hắn đưa 100 ức belly qua đi bồi tội. Mặt khác trực tiếp an bài cho hắn 100 nữ nhân. Lấy đó thành ý. Truyền đạt xong mệnh lệnh. Tesoro một mặt cười lạnh chờ xem. Chờ ta khống chế càng nhiều chính phủ sức mạnh. Liền để ngươi cả gốc lẫn lãi phun ra. Một bên khác. Mang theo Karina rời đi Momosagi ở nửa đường nghe được cha Tần truyền đến Karina, tin qua đời. Hai người đều là một mặt mộng bức, có điều các nàng lập tức nghĩ tới đây là John thủ đoạn. Dồn dập tăng nhanh bước tiến, đặc biệt là Karina. Vừa nghĩ tới mình đã bị tử vong, nàng đối với John sợ hãi liền nâng cao một bước từ Đông Hải đến Grand Line. Karina tự nhận đã từng gặp qua không ít rất có lòng dạ nhân vật kiêu hùng. Nhưng chưa bao giờ có người nam nhân nào cùng John như thế. Làm cho nàng từng có loại áp lực này biển rộng thật là đáng sợ a. Sao DLT, O, cùng nhau đi tới không sợ trời không sợ đất. Thậm chí ở nguyên tác bên trong đùa mũ rơm đoàn một tay. Đem Tesoro cất giấu bảo vật cuốn đi hơn nửa Karina run lẩy bẩy giây PG cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.